Ma thần trời sinh, chương 976, C976, thiên tài so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tiến lại gần ta. Ninh Tiểu Xuyên truyền âm cho mấy người Tuyết Linh Hư. Nửa giờ sau tất cả đều đã tụng lại. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên khó hiểu, không biết hắn định làm gì. Mọi người toàn lực kích phát chí tôn vương khí hấp thụ năng lượng trong ôn thần trí. Đừng sợ tiêu hao hết chí tôn khí. Hết thì dùng chân quỷ hồn sát đan. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tuy không hiểu tại sao Ninh Tiểu Xuyên muốn họ làm vậy nhưng mọi người cũng không hỏi nhiều. Lập tức làm theo lời hắn. Chuyện đề cử. Cao thủ Hạ Sơn. Ta là tiên nhân. Tuyết Linh Hư và Thanh Thùy Vương tuy có nghi hoặc nhưng vẫn làm theo Ninh Tiểu Xuyên nói. Lấy ra chí tôn hoàng khí. Một là thiên đế trung. Một là hỏa phụng tâm vũ. Dưới sự kích phát của tu vi thâm hậu, hai món chí tôn vương khí nhanh chóng hấp thụ thần lực trong hồ. Ninh Tiểu Xuyên cũng ngầm khởi động huyền thú giám. Bề mặt huyền thú giám xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, không ngừng hút nước trong ôn thần trì vào. Ninh Tiểu Xuyên khởi động huyền thú giám bắt đầu hút nước ôn thần trì. Nhưng tránh bị phát hiện hắn giảm tốc độ cực chậm. Vài giây chỉ hút được một giọt. Sinh linh văn minh thần hà bên bờ ôn thần trì thấy bọn Ninh Tiểu Xuyên dùng chí tôn khí hấp thụ thần lực trong ôn thần trì thì lấy làm lạ không tranh thủ. Thời gian hấp thụ năng lượng tôi luyện thân thể mà lại đi tu luyện chí tôn khí. Cho dù có thể nâng cao phẩm cấp chí tôn khí lên một chút thì sao? Thực lực tự thân mới là quan trọng. Việc làm vất vả mà chẳng có ích gì này thật không hiểu nghĩ gì mà làm. Hừ. Có lẽ tự biết không thể vượt qua thiên tài văn minh thần hà nên mới lùi một bước. Tôi luyện chiến khí, một võ giả thần giới cười khẩy. Hoàng huynh nói đúng, nhất định là vậy. Một sinh linh khác phụ họa. Hoàng huynh, M Phạn Hồng yêu hoàng ngắn nói cũng là một trong mấy người chỉ tu luyện trong ôn thần chỉ hơn một ngày. Vì mất mặt nên đương nhiên hắn phải chế nhạo những người còn ở trong hồ. Hắn chỉ cho rằng chưa chuẩn bị kỹ nên mới không kiên trì được lâu. Đại ca, tên tiểu tử kia đang làm gì vậy? Có chút quỷ dị, cửu đầu tử giao cũng thấy hành động của bọn Ninh Tiểu Xuyên. Không hiểu họ đang làm gì. Ta cũng không biết, bảo tiểu lương đi thăm dò xem. Nhất Tích Độc Long nói, lương công tử đang trong ôn thần chỉ luyện thể nhận được truyền âm của cửu đầu tử giao. Mở mắt nhìn về hướng của Ninh Tiểu Xuyên. Hơi nhíu mày rồi nhếch mép, tiến lại gần bọn Ninh Tiểu Xuyên. Lương công tử vừa di chuyển là Ninh Tiểu Xuyên liền cảm nhận được. Tâm thần của hắn rất cường đại. Bất cứ một động tĩnh nhỏ nào hắn cũng kịp thời nhận biết. Ninh Tiểu Xuyên không dừng lại mà vẫn khống chế huyền thú giám tiếp tục hút nước của ôn thần trí. Ninh Tiểu Xuyên không đem huyền thú giám ra ngoài mà giấu trong thiên địa đạo nguyên. Chỉ dùng chí tôn khí bọc lấy nước hồ. Thông qua lỗ chân lông chuyển vào trong huyền thú giám. Cho dù lương công tử có tới cũng không phát hiện được gì. Khi lương công tử còn cách Ninh Tiểu Xuyên vài chục mét thì Ninh Tiểu Xuyên dừng lại. Mấy người Thanh Thùy Vương cũng dừng vận hành chí tôn khí. Lập tức nuốt 10 viên chân quỷ hồn sát đan. Một lúc sau chí tôn khí lại dồi dào. Lương công tử cũng dừng bước. Không lại gần hơn. Hắn vẫn nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm. Lạnh ý phát ra, Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, từ xa đối mắt với Lương Công Tử, giờ không phải lúc để đấu với nhau, cả Lương Công Tử và Ninh Tiểu Xuyên đều hiểu điều này. Ninh Tiểu Xuyên lại nhắm mắt tiếp tục luyện thể, hừ, Lương Công Tử hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu tôi luyện thân thể, nghĩ nhất định sẽ thôn phệ con ấu thần long của Ninh Tiểu Xuyên và cả hắn luôn. Một ngày qua đi, lại có một bộ phận người khác bị buộc phải rời khỏi ôn thần trí. Không thể tiếp tục luyện thể nữa. Nếu cố cưỡng ép thì chưa biết chừng nhục thân sẽ tan chảy. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên đến giờ trừ Kim Giác Yêu Hoàng. Ngân Giác Yêu Hoàng, Khuynh Phi Tử thì những người khác vẫn ở trong ôn thần trí. Ninh Tiểu Xuyên, Tuyết Linh Hư, Thanh Thùy Vương, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng. Đát Hy công chúa còn bỏ xa một vài thiên tài thần giới phía sau. Lương công tử thấy vậy cũng không chịu thua. Tiếp tục tiến vào sâu hơn. những thiên tài thần giới khác cũng vậy. Lương công tử cười khẩy, tốc độ tăng mạnh, rất nhanh đã vượt qua Tuyết Linh Hư và Thanh Thủy Vương. Càng ngày càng gần với trung tâm ôn thần trí. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Lương công tử một cái, trong lòng không có bất cứ dao động nào. Hắn biết luyện thể trong ôn thần trì không phải cứ nhanh hơn là tốt. Quan trọng là ở lại được bao lâu. Ninh Tiểu Xuyên tiến lên một đoạn xong lại nhắm mắt hấp thụ thần lực. Tôi luyện trong ôn thần trì 2 ngày sau. Thể chất Ninh Tiểu Xuyên đã có thay đổi vượt bậc. Sức mạnh nhục thân cường đại hơn. Ngay cả sức mạnh tâm thần cũng tăng lên. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân tràn trề năng lượng. Cho dù không dùng bất cứ chiến y chiến giáp nào thì một quyền cũng có thể giết một thiên kiêu vạn cổ cảnh tầng thứ 4 của văn minh thần hà. Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi cũng có cảm giác tương tự. Tiểu Hồng vốn là ấu thần long. Thể chất cường đại hơn rất nhiều võ giả con người. Sau lần tôi luyện này thì càng mạnh hơn rồi. Ngay kim giác yêu hoàng. Ngân giác yêu hoàng chỉ ở trong ôn thần chỉ một ngày mà họ cũng có thay đổi lớn. Với thực lực hiện nay. Nếu gặp lại Lâm Cách Tháp Mộc thì họ chắc chắn có thể giết hắn. Lại qua một thời gian nữa, Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn thích ứng với năng lượng của phương vị ôn thần trì này. Hắn tiếp tục khởi động huyền thú dám hút nước của ôn thần trì. Xa 3 ngày hút từng chút một, hắn đã tích lũy được hơn 5 vạn giọt nước trong ôn thần trì. Lượng nước lớn như vậy hoàn toàn có thể nghiên cứu ra một loại đan dược thay đổi thể chất. Rồi cho Ninh Hinh Nhi và Lão Hầu Gia để cải thiện thể chất. Nếu không, với tu vi của Lão Hầu Gia, nếu trực tiếp xuống ôn thần trì tôi luyện thì có lẽ sẽ chết vì sức mạnh của ôn thần trì. Ngày thứ 4, lại có một số người nữa phải rời khỏi ôn thần trì. Ôn thần trì hiện giờ rộng rãi hơn nhiều. Từ hàng vạn sinh linh giờ chỉ còn lại vài trăm. Phần lớn đều là tinh anh trong số thiên tài thần giới. Đương nhiên trừ mấy người Ninh Tiểu Xuyên ra. Lương công tử mở mắt, thấy Ninh Tiểu Xuyên vẫn ở trong ôn thần trì thì nhíu mày. Nhưng rồi lại cười khẩy, lại tiếp tục hấp thụ năng lượng. Nagi thứ 5 thì số người còn lại tiếp tục giảm. Cảnh tượng náo nhiệt giờ đã thay đổi. Giờ chỉ còn vài chục người. Những người này đều là thiên tài có danh khí rất lớn ở tinh cầu của họ. Họ buộc phải tiếp tục. Số lượng nước ôn thần trì trong huyền thú giám cũng đã lên tới 6 vạn giọt. Ngày thứ 6 thì Đát Hy công chúa không chịu nổi nữa. Trở lại bên cạnh cửu vị yêu hậu. Bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng đã cảm thấy có chút vất vả. Hắn thầm vận chuyển chí tôn khí chống lại sức nóng của ôn thần trì. Giảm tốc độ hấp thụ năng lượng. Đại chiến phong thần lần này đúng là thiên tài vô số. Giờ đã là ngày thứ 6 rồi mà vẫn còn mấy chục người tu luyện. Trước chúng ta nói chắc chắn Lương công tử ở lại được hơn 5 ngày. Không ngờ hắn lại làm được thật. Những võ giả thế hệ trước ở bên bờ ôn thần trì bắt đầu bàn luận. Lại còn không? Bạch Mãng thần tôn chi nữ. Bạch Yêu Nhi cũng đang kiên trì. Hơn nữa thần sắc dường như chẳng có áp lực gì. Thể chất của thần linh chi nữ quá đáng sợ. Sinh linh thông thường không thể sánh được. Một lão giả khác nói. Đại chiến phong thần lần này chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt. Ngày thứ 7 cuối cùng thì Lương công tử không kiên trì tiếp được nữa. Trong lòng rất không cam tâm nhưng không thể không rời khỏi ôn thần trí. Ngày thứ 8, Thanh Thủy Vương và Tiểu Hồng lần lượt rời khỏi ôn thần trí. Thanh Thủy Vương tỏ ra rất thoải mái. Không lập tức tu luyện ngay như những võ giả khác. Một tay xoa cằm nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại mạnh như vậy. Liêu thúc, hay là sau khi đại chiến phong thần kết thúc chúng ta đưa hắn về. Chưa biết chừng hắn giúp được chúng ta việc đó. Liêu nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái. Nói, nếu hắn thắng được kẻ địch trời sinh đó thì ta có thể suy nghĩ. Thanh Thủy Vương cười, ta tin chắc chắn hắn làm được. Truyền nhân diệt thế đạo mà. Hì hì. Đến ngày thứ 9 số người còn lại rất ít. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn hắn, Tuyết Linh Hư và Tiểu Linh Nhi. Giờ chỉ còn lại hơn chục người trong ôn thần trí. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn những người này sẽ thành thứ thần. Thậm chí có thần cách. Tu luyện thành chân thần. Khi mọi người đang gắng gượng kiên trì thì một nữ tử tiến lên gần hơn với trung tâm hồ. Đó chính là Bạch Mãng thần linh chi nữ. Bạch Yêu Nhi, thiên phú của Bạch Yêu nữ quả nhiên đáng sợ. Trong tình hình này nàng ta vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Nhiều người chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ hấp thụ năng lượng. Muốn tiến một bước cũng rất khó. Cách chương.